Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, hứa ngươi cả đời ôn nhu 09, Tùng Hạc Đường. Lão phu nhân ngước mắt nhìn Trình Phóng liếc mắt một cái, tùy tay đem chung trà gác ở trên bàn, ngữ khí không phải không có quan tâm hỏi, kia nha đầu như thế nào? Còn hảo, Trình lên tiếng âm thực đạt mờ ni lão phu nhân đánh giá hắn thần sắc. Chính dự lại mở miệng, bên người hầu hạ Chu mụ mụ vội vàng tiến vào, ở nàng sau lưng nói nhỏ hai câu. Lão phu nhân sắc mặt đột nhiên biến đổi, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu mà nhìn về phía Trình Phóng. Trình Phóng ánh mắt thản nhiên, bốn mắt nhìn nhau hồi lâu. Lão phu nhân trung quy không vững vàng, thở dài một tiếng nói, Đông Tuyết kia nha đầu luôn luôn hiểu chuyện khả nhân, làm trò trong phủ những người khác, người này không khỏi quá lớn động can qua. Trình Phóng cười rộ lên, nếu lúc trước bị ngài đưa đi ta trong phòng người là Đông Tuyết, chỉ sợ ngài hiện tại sẽ không vì nàng nhiều lời nửa câu. Phóng nhi, Trình Phóng đột nhiên câm miệng, rũ mi liễm mục, trong phòng không khí trong lúc nhất thời đình trệ lên. Lão phu nhân sắc mặt âm trầm nghiêm túc, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, hướng này đến nàng coi trọng lại hiếu thuận, cháu đích tôn sẽ vì một cái nha hoàn trắng trợn táo bạo mà cùng nàng chí khí, càng không nghĩ tới, trước mắt hắn vào chính mình phòng, như cũ là như thế này một bức không biết nặng nhẹ bộ dáng. Đích xác, nàng trước kia rất thích cả đời kia nha đầu. Có thể trước cùng hiện tại có thể giống nhau sao? Trước kia kia nha đầu là nàng trong phòng người, duy nhất nhiệm vụ đó là hầu hạ hảo nàng. Nàng làm khá tốt, trước mắt kia nha đầu bị nàng ban cho chính mình này đại tôn tử, thành tương lai Trình Quốc công thông phòng, nàng chức trách tự nhiên cũng tương ứng mà đã xảy ra biến hóa. Trước mắt xem ra, này một năm qua đi, nàng tựa hồ tâm lớn. Lão phu nhân ninh mi nói, ngươi nhìn xem này cả nhà trên dưới, cái nào hầu hạ người thông phòng dám ngủ đến mặt trời lên cao. Nàng khen ngược, ngủ quên không nói, chuyển cái mắt còn mê hoặc đến ngươi như thế vì nàng xuất đầu. Như vậy mị chủ nha hoàn chúng ta quốc công phủ không thể muốn tổ mẫu. Lão phu nhân dừng một chút, lại nói, ngươi đừng vì nàng cầu tình, chuyện này ta ý đã quyết. Trình Phóng bân khẩn môi mỏng để lộ ra dày đặc không vui. Nhưng xuyên qua đồng thời có được này thân mình nguyên chủ sở hữu ký ức, hắn đối vị này lão thái thái tính tình lại rõ ràng bất quá. Trung niên thủ tiết lão niên tang tử, nàng ở quốc công phủ khống chế quyền to vài thập niên, tâm tính cứng cỏi, tư tưởng ngoan cố, một khi quyết định sự tình, căn bản không có bất luận cái gì cứu vãn đường sống. Nói cũng nói vô ích, miên man suy nghĩ một hồi, Trình Phóng thu hồi suy nghĩ, ngữ khí bình tĩnh, ngài ý tứ tôn nhi đã biết, nhưng cả đời trước mắt thượng đang bệnh, ngài có cái gì xử trí chờ nàng thân mình tốt một chút lại nói không muộn. Thời gian chậm, ngài sớm một chút nghỉ ngơi. Tôn nhi cáo lui, dứt lời, hắn xoay người liền hướng ngoài cửa đi. Đại thiếu gia tính tình nhất quán trầm ổn cẩn thận, có từng có như thế không ra thể thống gì thời điểm. Chờ một đám người từ kinh hãi lấy lại tinh thần, Trình Phóng đã chính mình vén rèm đi rồi. Một phòng nha hoàn bà tử hai mặt nhìn nhau, đại khí cũng không dám ra. Lão phu nhân lần đầu bị người như vậy đối đãi, nàng nhìn chằm chằm Trình Phóng rời đi phương hướng nhìn nửa ngày. Bang một tiếng, thật mạnh một chưởng vỗ vào trên bàn, lạnh lùng nói, Chu mụ mụ, mang hai cái nô tài qua đi, đem cái kia không biết sống chết tiện nha đầu cho ta kéo lại đây. Chu mụ mụ sừng sốt, theo bản năng nhìn về phía nàng. Còn không đi, Chu Mụ Mụ bùm một tiếng quỳ rạp xuống đất. Bất chấp đi lau trên đầu mồ hôi mỏng, căng ra đầu nói, lão phu nhân bớt giận, đại thiếu gia hôm nay cũng là hôn đầu, nhưng hắn trước mắt đang ở nổi nóng đâu. Nô tài cả gan một lời, thỉnh ngài trách phạt. Lão phu nhân không kiên nhẫn mà nhìn nàng, nói, Chu Mụ Mụ thở vào nhẹ nhõm, thấp giọng nói, trước mắt kia nha đầu chính đến đại thiếu gia sủng. Đại thiếu gia vừa rồi thái độ ngài cũng nhìn thấy, nguyên nhân chính là vì ngài trách phạt nàng mà sinh khí đâu. Ngài cái này làm cho người một qua đi, không tránh được một phen tranh chấp. Trước mắt hắn đang muốn nghị thân đâu. Ngẫu nghịch trưởng bối thanh danh một khi chứng thực, kia nhưng như thế nào cho phải. Người trẻ tuổi sao, huyết khí phương cương, thừa dịp mới mẻ kính còn ở nhiều sủng sủng, không thấy được là có thể bảo trì mấy ngày. Ngài hà tất bởi vì như vậy một cái hạ tiện đồ vật sinh khí, xa tổ tôn cảm tình đâu. Lão phu nhân hừ một tiếng, ta còn sợ nàng không thành. Đương nhiên không, Chu Mụ Mụ hòa khí mà cười nói, lão nô chỉ là cảm thấy vì nàng đại động can qua mất nhiều hơn được. Ngày khác chờ đại thiếu gia ra cửa, nàng sống hay chết còn không phải ngài một câu sự. Ngoặc kép, lão phu nhân nhíu chặt mày. Hồi lâu, nàng gật gật đầu nói, ngươi nói có điểm đạo lý. Chu Mụ Mụ cười rộ lên, kia lão nô trước hầu hạ ngài nghỉ ngơi đi. Đại buổi tối, không cần thiết vì nàng chí khí, không đáng giá. Lão phu nhân sắc mặt hơi hòa hoãn, thở dài, sao Trình Phong sắc mặt không vui mà trở về sân. Tú Nhi cùng song song cùng nhau canh giữ ở nhà chính hành lang hạ. Mắt thấy hắn trở về, Tú Nhi đi mau vài bước tới rồi hắn trước mặt, lo lắng hỏi, đại thiếu gia, ngài không có việc gì đi. Trình Phóng rũ mắt, đi sân ngoại quỳ, cái gì, nghe không hiểu sao, ta làm ngươi lăn đi viện ngoại quỳ. Hắn chợt phát hỏa, ngữ điệu cất cao mấy cái độ. Tú Nhi không rõ nguyên do, ỷ vào nàng nhất quán ở hắn trước mắt được yêu thích, hồng hốc mắt nói, đại thiếu gia, ta nếu làm sai cái gì sự, thỉnh ngài bảo cho biết. Bảo cho biết cái dám. Trình Phong sâu thẳm đen bóng con ngươi nhìn chằm chằm nàng, ninh chặt mặc họa mi, gằn từng chữ một nói, quỳ, hai cái canh giờ, hai cái canh giờ. Tú Nhi ẩn ẩn mà cảm thấy, hắn nhân cả đời động giận dữ, nàng không dám nhiều lời nữa, thanh âm nghẹn ngào mà lên tiếng, nâng bước hướng sân bên ngoài đi. Trình Phóng sắc mặt lúc này mới vui sướng một ít, hỏi bên cạnh tồn tại cảm cực thấp song song, nàng uống dược sao? A, song song sừng sốt, chạm đến hắn tầm mắt trong lòng lại lạc một tiếng, ám đạo chính mình trì độn, vội không ngừng trả lời nói, dược còn ở phòng bếp nhỏ, không chiên hảo đâu, đi thủ là song song vội không ngừng đi rồi. Trình Phóng đứng ở tại chỗ thở ra một hơi, nâng bước hướng hứa cả đời trong phòng đi. Trong phòng ánh sáng hơi hơi lượng, hắn đi vào thời điểm hứa cả đời lại một lần đã ngủ. Nửa cái thân mình còn dựa vào đầu giường thượng, có vẻ tư thế biệt nữ lại khó chịu, không ngọn nguồn. Trình Yên Tâm dâng lên dày đặc đau lòng, hắn nên lấy nàng làm sao bây giờ. Lời nói ngoài lề vốn dị tưởng nhiều viết chỉ ra sớm càng, nhưng là đơn độc mang bảo bảo mấy ngày nay thật sự lao tâm hao tâm tốn sức, cho nên liền điểm này truyền đi lên, sáng mai không thêm càng, ngày mốt buổi tối tranh thủ nhiều điểm mà đi. O cầm ra tiểu miêu mắt thấy muốn học đi đường, ở trong ngực đều căn bản ôm không được, các loại vặn tới chuyển đi. Hảo bướng bỉnh, tâm quá mệt mỏi, tương đương đến nỗi cái này phiên ngoại, A Cẩm vẫn luôn cảm thấy chính mình sẽ không viết phiên ngoại. Cố tình lại đặc biệt tưởng ở phiên ngoại nếm thử điểm bất đồng phong cách. Chuyện xưa cùng phương pháp sáng tác. Cũng biết như vậy khả năng tiêu ma những người này khí. Nhưng là lựa chọn nếm thử. Kết quả tốt xấu đều tiếp thu. Tóm lại, cảm tạ có thể bao dung ta các loại nếm thử các ngươi. A Cẩm bảo đảm, tương đối lôi nếm thử đây là cuối cùng một lần. Các ngươi có thể trở thành hai người bọn họ trong mộng lịch hiểm ký nha. Sẽ không viết lớn lên. Tháng sau sơ liền xong. Sau vườn trường văn 12 nguyệt năm ngày ước. Sẽ vẫn cứ thực nghiêm túc mà viết. Thuần hiện đại vô lôi điểm. Còn không có cất chứa muội tử. Đừng quên ha. Thư danh học bá dưỡng thành tiểu ngọt TJS3V3. Hết chương.